Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 58, C58, chương 57 thẻ đặc quyền SDN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình lớn lần nữa phát sáng lên. Một viên bảo thạch hình giọt nước xuất hiện. Cái này viên bảo thạch phi thường xinh đẹp. Ở màn hình lớn bên trong có thể nhìn thấy. Nó tản ra nhàn nhạt thải sắc quang mang. Nhưng nhìn không ra nó cụ thể lớn bao nhiêu. Bảo thạch hình giọt nước bên trong có một viên tinh châu. Chính là cái này tinh châu tản ra nhàn nhạt thải sắc quang mang. Cẩn thận phân rõ có thể phát hiện. Tinh châu bản thân có lam, đỏ, hoàng, thanh, kim, đen, ngân, lục, tử 9 loại nhan sắc. Trong đó, lục sắc cùng tử sắc tại trung tâm nhất. Cái khác 7 loại nhan sắc phân bố ở trung tâm bên ngoài khu vực. Phi thường kỳ dị, Lăng Y Y mỉm cười nói. Tất cả mọi người thấy được. Bảo thạch hình giọt nước phi thường đẹp. Tin tưởng chỉ cần là nữ tính sẽ rất khó cự tuyệt sự cám dỗ của nó. Mà lại nó phi thường kỳ lạ. Vô luận tiếp xúc thân thể địa phương nào, đều sẽ tự hành sinh ra một đầu dây thừng quấn quanh nơi đó. Vô luận như thế nào kiểm tra, đều không thể phát hiện đầu này dây thừng nơi phát ra. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, cái này bảo thạch không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Chỉ ít bằng vào chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn không cách nào kiểm tra ra nó có năng lượng ba động tồn tại. Nhìn, nó chỉ là một viên xinh đẹp bảo thạch. Theo nó lộng lẫy bề ngoài đến xem, nó tựa hồ lại không có như vậy phổ thông. Cho nên, chúng ta gọi nó thần bí cửu thải bảo thạch. Dù chỉ là dùng để làm trang trí, nó cũng là mỹ lệ phi thường. Huống chi, nói không chừng nó bên trong còn có cái gì kỳ lạ địa phương. Nó đến từ hành tinh mẹ cực bắc chi địa, là một chi đội thám hiểm tại băng tuyết bên trong phát hiện. Chúng ta không cách nào kiểm tra ra nó tồn tại bao nhiêu năm. Trong đó cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại. Có thể nói cho mọi người chính là, nó đã trải qua liên bang đỉnh cấp sở nghiên cứu kiểm tra. Kết quả vẫn như cũ như ta lúc trước nói tới. Bởi vậy, ta cho rằng nó thích hợp nhất làm một kiện vật siêu tập mà tồn tại. Bởi vì nó tính đặc thù, chúng ta trước cho mọi người biểu hiện ra vật thật, sau đó lại bắt đầu cạnh tranh. Thời gian nàng nói chuyện bên trong, một cỗ cỡ nhỏ xe đẩy đã bị đẩy ra. Người thiếu nữ mặc váy dài đem xe đẩy lên chính giữa sân khấu. Xe đẩy trên có một triển lãm cá nhân bày ra đài, bị vải đỏ bao trùm lấy. Sắc mặt của cậu đỏ bừng cả lên, huyết mạch sục sôi vòng xoáy không ngừng cấp tốc di chuyển. Trước nay chưa từng có khát vọng quanh quẩn ở bên trong lòng cậu. Sâu trong nội tâm tựa hồ có âm thanh đang kêu gọi lấy. Biểu đạt khát vọng mãnh liệt. Đó là cái gì? Rốt cuộc sao lại quen thuộc đến như vậy? Viên bảo thạch hình giọt nước đó tại sao lại có thể dẫn dắt sức mạnh của cậu một cách dễ dàng như vậy? Rốt cuộc cùng là cái gì? Nhưng điều làm cậu chấn kinh hơn đó là khát vọng. Sâu bên trong nội tâm liền sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt, hãy mau chiếm hữu lấy viên bảo thạch hình giọt nước kia. Cả người cậu phảng phất trong nháy mắt trở nên cực độ đói khát. Phải mau chiếm hữu nó. Đó là duy nhất những gì cậu có thể suy nghĩ ngay bây giờ và duy nhất chỉ có vậy mà thôi. Trên đài, Lăng Y Y chậm rãi xốc lên vải đỏ. Phía dưới màu đen biểu hiện ra đỡ lộ ra. Biểu hiện ra đỡ là bắt trước người cổ cùng trước ngực hình thái chế tác. Một viên thải sắc bảo thạch liền bị khảm nạm ở trong đó. Tản ra nhàn nhạt thải sắc quang mang. Bảo thạch thể tích không lớn. Quang mang cũng không tính quá mạnh. Nhìn còn lâu mới có được biểu hiện trên màn ảnh đẹp mắt. Được rồi, giới thiệu nhiều như vậy. Chúng ta phía dưới bắt đầu cạnh tranh. Giá khởi điểm. 20 vạn đồng liên bang. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn. Lăng Y Y mặt mỉm cười nói. Hoắc Thiên Hàn vội vàng cầm lấy bảng số mà đứng lên ra giá 21 vạn đồng liên bang, vẻ mặt dường như muốn có nó đến mọi giá. Lăng Y Y hơi kinh ngạc nhìn về phía Thiên Hàn. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù cái bảo thạch này rất đẹp, nhưng muốn nói giá cả, liền thật sự là quá cao một chút. 20 vạn đồng liên bang có thể mua coi như không tệ đối với thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện. mà đối với Sử Lai Khắc học viện học viên tới nói, còn có cái gì so tu luyện chuyện trọng yếu hơn sao? Lúc này dùng tiền mua một cái trang sức căn bản không có tác dụng gì. Hoặc là chính là đặc biệt có tiền, hoặc là chính là đầu óc có vấn đề. Căn cứ tình huống của Thiên Hàn trước, Lăng Y Y biết hắn không phải là một hài tử đặc biệt có tiền. Vậy hắn đây là muốn làm gì? Mình đã nói đến rất rõ ràng a, cái này thần bí cửu thải bảo thạch đã trải qua liên bang tinh mật nhất dụng cụ kiểm tra. Cũng không có phát hiện nó có cái gì thiết thực tác dụng. Trên thực tế, vô luận là kim loại vẫn là bảo thạch, chỉ cần nội bộ không có chất chứa năng lượng, vậy cũng chỉ có trang trí tác dụng. Không chỉ là Lăng Y Y, liền đồng bạn Thiên Hàn bên cạnh cũng đều bị động tác đột nhiên của hắn giơ bảng giật nảy mình. Ngôn Hy ánh mắt cả tin nhìn Thiên Hàn, hắn công nhận viên bảo thạch đó rất đẹp, có thể nói đẹp nhất mà hắn từng thấy, nhưng tại tông môn có vô số bảo thạch rất đẹp nữa, nếu Thiên Hàn muốn thì có thể về lấy mà. Tại sao lại xuất tiền ra mua như vậy? Dù cha của Thiên Hàn có gia sản siêu khủng, không gì đo đếm được, nhưng với tính cách của Thiên Hàn từ xưa đến nay cậu ấy chưa từng để lộ ra thân phận. Còn ông cháu cha của mình cũng không tiêu tiền quá mức, đơn giản là rất tiết kiệm. Mọi người nhìn vào đều thấy Thiên Hàn luôn giống các cả hài tử khác không có nhiều tiền. Nhưng với viên bảo thạch kia Thiên Hàn lại quyết định mua cho bằng được. Hắn biết thứ gì mà Thiên Hàn muốn đều không ai có thể tranh được. Rốt cuộc là viên bảo thạch kia có mị lực gì có thể khiến cho Thiên Hàn muốn như vậy? Lam Mộng cầm nhẹ nhàng đụng đụng vài vai Lạc Ly, thấp giọng nói, mua cho ngươi. Lạc Ly thản nhiên nói, chị đừng nói bừa, có lẽ bởi vì hắn thấy có công dụng nên mới mua về. Lam Mộng cầm biểu môi nói, ngay cả máy kiểm tra tốt nhất liên bang cũng không kiểm tra được, hắn làm sao có thể chứ? 20 vạn liên bang tệ, 20 tấm huy chương trắng đó, cũng nợ à? Lạc Ly không đáp lại, ánh mắt nhìn viên bảo thạch, ánh mắt rõ ràng là có chút thay đổi. Nàng thích nhất là màu trắng, xanh biển và xanh lục. Hắn ta tại sao lại tiêu tiền để mua một món trang sức như thế? Tặng cho mẹ hay là người yêu thích sao? Hắn làm gì có người yêu thích chứ? Hay là tặng cho mình sao ta? Nhưng mà nhỡ đâu không phải thì sao? Đột nhiên, thân thể cứng đờ, nguồn gốc ký ức từ sâu trong linh hồn đột nhiên nổi lên. Trong chốc lát, nàng cả người đều run rẩy rất nhỏ. Ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng kết, nhìn chằm chằm trên đài viên kia thải sắc hình giọt nước bảo thạch. Thải sắc, hình giọt nước, nàng gặp qua, nàng giống như gặp qua. Ở cực kỳ lâu trước kia, nàng đem ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Thiên Hàn. Mà lúc này Thiên Hàn hai con mắt chỉ là nhìn chằm chằm viên bảo thạch kia trên đài. Căn bản không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Nhìn cánh tay của hắn làm nàng nhớ lại Long Lân cùng màu với người đó. Long Lân như ẩn như hiện trong đầu của nàng. Rất quen thuộc, rất đau. Đường nét gương mặt của hắn tại sao lại giống đến như vậy? Hoắc Thiên Hàn, người rốt cuộc là ai? 21 vạn liên bang tệ lần thứ nhất. Lăng Y Y lập tức nói. Tất cả không như dự đoán, một âm thanh khác lại chen vào. 22 vạn. Thiên Hàn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ngay tại Sử Lai Khắc học viện chuyên khu khác một bên nơi hẻo lánh bên trong, có một cái thẻ số bị giơ lên. Lăng Y Y lông mày có chút hất lên. Số 43. 22 vạn. Lần thứ nhất. Sử Lai Khắc trong học viện chiến, đằng sau không có tham dự những người đấu giá cũng lập tức thấy hứng thú. Như thế một viên nhìn không có tác dụng gì thải sắc bảo thạch vậy mà đưa tới Sử Lai Khắc học viện hai tên học viên tranh đoạt. Đó có phải hay không mang ý nghĩa cái này bảo thạch là đồ tốt? Trong lúc nhất thời, đằng sau cạnh tranh ghế bên trong xuất hiện một chút trầm thấp tiếng nghị luận. Thiên Hàn ngưng thần nhìn lại. Thẻ số 43 là người sở hữu, tuổi tác là 16-17 tuổi. Tên thanh niên kia chính cười híp mắt hướng Thiên Hàn nhìn bên này đến. Mỉm cười nói, bạn tôi thích những màu sắc thế này. Học đệ chi bằng nhường cho tôi đi. Ở bên cạnh hắn còn ngồi một cùng hắn cùng tuổi nữ học viên. Bởi vì có thân thể của hắn che chắn, nên Thiên Hàn nhìn bên này không rõ hình dạng. Thật có lỗi học trưởng. Cái bảo thạch này, Bạn của ta cũng thích. Thiên Hàn hướng Lạc Ly nói. A Ly xin lỗi vì lấy nàng làm bia đỡ đạn, nhưng ta nhất định phải có viên bảo thạch đó. Tên thanh niên kia nghe vậy không khỏi bật cười. Tiểu học đệ, chúng ta là đồng học. Đừng như vậy mà. Hoắc Thiên Hàn không đáp, chỉ đơn giản là giơ cao bản số trong tay. Số 33, 23 vạn. Lần thứ nhất, Lăng Y Y cũng hơi nhíu mày. Sử Lai Khắc học viện là phi thường đoàn kết. Cho nên bình thường tới nói, trong học viện học viên tương hỗ cạnh tranh tình huống vô cùng ít ỏi. Thanh niên lần nữa giơ lên thẻ số. Mỉm cười nói, 30, niên đệ. Nếu ngươi ra giá cao hơn một chút ta sẽ nhường cho ngươi. Nhưng tôi cũng không thể thể hiện gì như vậy, bằng hữu của tôi sẽ không cao hứng. Hoắc Thiên Hàn chậm rãi hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lại cảm xúc muốn bóp nát hắn ta đây. Đây chẳng khác nào là muốn tranh với cậu đến cùng chứ. Chậm rãi đứng dậy, giơ tay một tấm thẻ trong tay, mái tóc phủ xuống gương mặt, không ai thấy rõ gương mặt của hắn âm trầm đến mức nào. Đã nói là không dùng, đến cuối cùng vẫn là vì viên bảo thạch kia mà xuất ra. Tấm thẻ đó không phải là thẻ số mà là một tấm thẻ màu đen nhỏ như bưu thiếp. Chính giữ tấm thẻ đen đó chính là hai cây thương hay kiếm đang đan xen vào nhau, mơ hồ ẩn hiện thập nhị sắc quang mang. Hai bên chính là hai đôi cánh, nhìn không được đối xứng lắm bởi vì hai đôi cánh đó không phải là một đôi mà là khác nhau, nhưng khi nhìn vào tinh thần chi hải nhất định sẽ thôn phệ. Bên góc phải còn in ra một dòng chữ SDN, Hoắc Trạm Đông Dực, một tấm thẻ thật đặc biệt. Khi tấm thẻ này xuất hiện, cả phòng đấu giá như rối loạn cả lên, sắc mặt của tất cả mọi người đều kinh hãi, hai mắt mở to mồm không khép lại được. Lam Hiên Vũ bốn người suýt nữa là té ngế bởi vì sự xuất hiện của tấm thẻ kia. Ai mà không biết tấm thẻ kia có lai lịch khủng đến mức nào. Bởi vì tấm thẻ kia chính là thẻ đặc quyền do chính tập đoàn SDN làm ra. Nhắc đến SDN ai cũng khiếp sợ lắm rồi, không ai không kính nể. Vào 9 năm trước, tập đoàn SDN chính là làm ra 7 tấm thẻ đặc quyền, chọn ra 7 người may mắn để phát. Tin tức này đã làm náo động tất cả tinh cầu. Tất cả mọi người đều ráo riết đi tìm người may mắn có được tấm thẻ, ngay cả liên bang cũng không ngoại lệ. Thẻ đặc quyền SDN rất đặc biệt, đó là một tấm thẻ được sản xuất với chất liệu hiếm có và huy hiệu đặc trưng, bên góc trái có dòng chữ SDN. Hoắc Trạm Đông Dực, đó chính là mấu chốt nhận ra vấn đề. Kẻ nào có được tấm thẻ có thể tự ý đi vào tập đoàn SDN tham quan quá trình sản xuất ra một chiếc chiến hạm chiến đấu, hay là quá trình nghiên cứu ra hồn linh. Một chiếc chiến hạm chiến đấu của tập đoàn SDN chế tạo ra cấu trúc phức tạp vô cùng, các chuyên gia khó mà nhận ra vấn đề nên liên bang phải giáo giết tìm ra một tấm thẻ để có cơ hội thường xuyên vào tập đoàn SDN quan sát quá trình chế tạo ra làm sao. Kẻ nào có được tấm thẻ đó liền có cơ hội biến mình thành kẻ không nên đụng vào. 9 năm liên bang vẫn giáo giết quyết tìm ra 7 tấm thẻ đó nhưng lại không thấy tin tức, không ngờ bây giờ một tấm thẻ lại xuất hiện trong tay của Thiên Hàn. 31 vạn, Hoắc Thiên Hàn trầm giọng nói. Quả nhiên sự xuất hiện của tấm thẻ kia đã khiến tất cả mọi người không dám tranh giành nữa. Giành nữa chẳng khác nào đối đầu với tập đoàn SDN đâu. Nên nhớ bây giờ liên bang cũng không đủ sức chống lại SDN đâu. Hơn nữa thân phận của những kẻ có được tấm thẻ này không phải bình thường đâu, nên khi Thiên Hàn quyết định lấy ra tấm thẻ đã nảy sinh vấn đề thân phận trong lòng tất cả mọi người. Số 33, 31 vạn, lần thứ nhất, lần thứ hai, chấm, lần thứ ba, thành giao. Đấu giá chùy bộp một tiếng rơi xuống. Món đồ đấu giá này bán đấu giá xong. Thành. Thiên Hàn hít sâu một hơi, cất tấm thẻ vào, hắn không lo thân phận bị lộ bởi vì đã có chú Thiên Ninh và Di Uyển dọn dẹp hậu sự cho hắn rồi. Lạc Ly lúc này mới thu lại biểu cảm của mình, thấp giọng nói. Cầm tỷ, ta cảm thấy không vẻ, các ngươi ở lại xem đấu giá tiếp đi. Lam Mộng Cầm lo lắng. Lạc Ly, em bị làm sao vậy? Em chỉ thấy chóng mặt mà thôi. Lạc Ly lắc đầu, một cái ánh mắt phức tạp nhìn qua chỗ hắn. Thiên Hàn mỉm cười, vừa hay mới đấu giá xong tiêu nhiều tiền như vậy, ách papa sẽ mắng một trận cho mà coi. Ai kêu papa gian khổ lắm mới có được tấm thẻ kia. Ali, chúng ta về chung. Thiên Hàn khéo léo nói ra thân phận của tấm thẻ kia là của Papa, hắn chứ không phải là của hắn. Đáng giận mà, Papa là đưa cho hắn một tấm thẻ muốn xài khi nào mà xài, vốn dĩ là không nên xài vậy mà tên kia lại ép hắn xài đến vậy, không thể tha thứ mà. Lam Mộng cầm ánh mắt đầy do dự nhìn cậu, tấm thẻ kia ách hẳn thân phận của cậu ta không tầm thường, phải cảnh giác mới được. Vậy cũng được, cậu hộ tống em ấy về giùm tôi. Cách chương.